Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chúng ta không mở ra. Ba tên lão giả, khí tức trầm ổn, cũng không để ý tới xung quanh kia mấy tên Thanh Loan tộc thế hệ trẻ tuổi. Vị này là Kỳ Lân chi chủ, một tên trong đó lão giả đi tới trước, đối với Tô Đồng hơi khom người chào. Tô Đồng cũng không có bày dáng vẻ, dù sao đây xem như tiền bối, cũng là đối hắn chắp tay. Vãn bối Tô Đồng, ha ha, thật là trẻ tuấn kiệt, tuổi tác như vậy liền được Mặc Kỳ Lân nơi tán thành, thật là không đơn giản. Lão giả kia cười một tiếng, sau đó tự giới thiệu mình: ta là Thanh Loan tộc thái thượng trưởng lão, tên Thanh Mộc, vị này là Thanh Viêm, đây là Thanh Miểu. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là gật đầu. Ba vị này Thanh Loan tộc thái thượng trưởng lão, Tô Đồng cũng là khách khí chào hỏi một tiếng: các ngươi còn không mau một chút qua đây bái kiến Kỳ Lân chi chủ. Thanh Mộc nhìn cách đó không xa những cái kia Thanh Loan tộc thế hệ trẻ tuổi, khẽ quát một tiếng, mấy cái Thanh Loan tộc thanh niên trố mắt nhìn nhau, bọn hắn thật không ngờ, trước mắt đây một vị, cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm người, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Kỳ Lân chi chủ. Chốc lát, mới liền vội vàng tiến lên: chúng ta bái kiến Kỳ Lân chi chủ. Hắc hắc, kia Hỏa Liệt Liệt nhìn đến vừa mới còn vênh váo hống hách mấy cái Thanh Loan tộc thanh niên, lúc này cũng là đắc ý cười hắc hắc nói: Kỳ Lân chi chủ, lúc nãy nếu là có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Vừa mới cùng Hỏa Liệt Liệt cãi vã người trẻ tuổi, lúc này nhìn thấy Hỏa Liệt Liệt cười nhạo, ngược lại cảm thấy có chút bực bội. Ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi này chính là Kỳ Lân chi chủ đâu. Bất quá sai chính là sai, hắn cũng là trực tiếp thừa nhận, người không biết không trách. Tô Đồng không có tính toán làm khó một cái Thanh Loan tộc người trẻ tuổi, dù sao người ta cũng không biết hắn là Kỳ Lân chi chủ nha. Tạ Kỳ Lân chi chủ. Kia Thanh Loan tộc người trẻ tuổi thật cũng không nghĩ đến Kỳ Lân chi chủ có thể có như thế bụng dạ, nhất thời càng thêm bội phục. Mà lúc này Thanh Mộc mới mở miệng: Thanh Loan tộc thế hệ trẻ tuổi, không biết Kỳ Lân chi chủ khí tức, xin hãy thứ lỗi. Khí tức? Vừa mới Tô Đồng còn đang suy nghĩ, đây Thanh Loan tộc ba vị thái thượng trưởng lão là làm sao biết hắn đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai là bởi vì khí tức. Những này chủng tộc viễn cổ sẽ nhớ được khí tức của chúng ta, một mực lưu truyền, bất quá thời gian quá dài cũng sẽ đoạn. Mặc Kỳ Lân lúc này trong đầu cho Tô Đồng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu: không gì, lần này đến Thanh Loan tộc là có một ít chuyện tìm Thanh Loan tộc mấy vị trưởng lão giúp. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe vậy, Thanh Mộc ba vị thái thượng trưởng lão gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói: vậy kính xin Kỳ Lân chi chủ đến Thanh Loan tộc uống ly trà. Tô Đồng không có cự tuyệt, gật đầu một cái: xin mời. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời làm ra động tác tay mời. Tô Đồng cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi ở phía trước. Ba vị thái thượng trưởng lão lúc này mới đi theo. Hắc hắc, ta đã nói rồi, các ngươi ba vị thái thượng trưởng lão đều muốn ra nghênh tiếp. Nhìn Tô Đồng bọn hắn đi xa, Hỏa Liệt Liệt lúc này mới mở miệng. Nghe vậy, kia Thanh Loan tộc người trẻ tuổi cũng là trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới, đến là Kỳ Lân chi chủ đâu. Kỳ Lân này chi chủ là tới làm gì? Chỉ chốc lát sau mới mở miệng hỏi Hỏa Liệt Liệt: cùng Chu Tước Linh thú chuyện có liên quan đến? Hỏa Liệt Liệt ngược lại không có che giấu, bất quá cũng không có nói Phượng Vũ đánh mất sự tình. Dù sao lại chuyện đó, Tô Đồng vừa mới không có nói. Hắn Hỏa Liệt Liệt cũng là biết rõ phân tắc Chu Tước Linh thú. Nghe vậy, Thanh Loan tộc người trẻ tuổi cũng là khẽ cau mày, suy tính một chút sau đó mới đi theo Thanh Loan nhất tộc cùng Huyết Hồng Hỏa Liệt chim nhất tộc nơi cư ở địa phương cũng không giống nhau, chủ yếu là lấy rừng rậm làm chủ, bất quá lại có cùng nhân loại một loại, có thể trực tiếp ở kiến trúc kiến trúc nghiêng về cung điện làm chủ. Xem ra Thanh Loan nhất tộc cư ở địa phương rất là không tệ. Tô Đồng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Thật không ngờ, còn là bị Thanh Mộc nghe được. Ha ha, ta Thanh Loan nhất tộc vẫn là quen thuộc hơn nhân loại cư ở địa phương, cho nên liền là xây dựng những cung điện này. Học giả loại cùng nhân loại giao dịch. Thanh Mộc cùng Tô Đồng giải thích một câu. Nghe nói như vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu. Khó trách đây Thanh Loan nhất tộc phát triển, thoạt nhìn liền so sánh huyết cầu vòng hỏa điểu tộc mạnh hơn không ít. Phía trước chính là phòng nghị sự. Các ngươi đi để cho tộc trưởng qua đây. Thanh Mộc đối sau lưng Thanh Loan tộc người trẻ tuổi phân phó một câu. Vâng, trả lời một câu sau đó. Kia Thanh Loan tộc người trẻ tuổi chính là lui đi. Kỳ Lân chi chủ, là có chuyện gì? Thanh Mộc lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tuy rằng đại lục bên trên hiện tại lại bắt đầu có huyết tu la vết tích, có thể nhưng cũng không phải tất cả huyết tu la đều xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô tấn công, cho nên hẳn không phải là bởi vì huyết tu la sự tình đến. Hừm, xác thực là có chuyện. Chu Tước linh thú hồi phục. Tô Đồng đem tin tức này nói cho Thanh Mộc. Quả nhiên, nghe thấy tin tức này thời điểm, Thanh Mộc ba vị thái thượng trưởng lão vốn là sững sờ, sau đó chính là vẻ mặt kinh hỉ. Chu Tước linh thú hồi phục. Kia Chu Tước chi chủ là ai? Chúng ta muốn truy theo Chu Tước chi chủ. Thanh Viêm lúc này cũng là kích động nói. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Trước mắt đây một vị chính là Kỳ Lân chi chủ. Coi như là tại linh thú bên trong, cũng là vì đầu tồn tại. Cho nên ở trước mặt của hắn nói muốn đi theo Chu Tước chi chủ, rõ ràng chính là không cho Tô Đồng mặt mũi nha. Ha ha, không sao cả. Kỳ Lân có Kỳ Lân người tùy tùng. Ta đến cũng không phải là vì cướp đoạt người tùy tùng. Chỉ là Chu Tước tuy rằng thức tỉnh, lại rơi mất Phượng Vũ. Tô Đồng cũng là đem lần này mục đích đi tới nói ra. Bởi vì Chu Tước linh thú bị mất Phượng Vũ, cho nên dẫn đến hiện tại không nhớ nổi chuyện lúc trước. Cái gì? Phượng Vũ ném. Thanh Mộc lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Tước linh thú dĩ nhiên là ném Phượng Vũ. Người khác có thể không biết, nhưng mà thân là Chu Tước linh thú người thân nhất đi theo chủng tộc, dĩ nhiên là rõ ràng Phượng Vũ đối với Chu Tước linh thú lại nói trọng yếu bao nhiêu. Không có Phượng Vũ tồn tại, Chu Tước linh thú không chỉ biết mất trí nhớ, thực lực cũng sẽ không bì kịp lúc trước 1/10. Nếu như gặp phải cường hãn huyết tu la, đối với Chu Tước linh thú lại nói là phi thường bất lợi. Cho nên lần này đến Thanh Loan tộc, vừa đến là để cho ngươi biết nhóm Chu Tước linh thú hồi phục tin tức. Thứ hai, nhất định Thanh Loan tộc có biện pháp nào hay không tìm ra Phượng Vũ. Thanh Loan nhất tộc đi theo Chu Tước lâu nhất, có lẽ có chút đồ vật lưu truyền tới nay. Dù sao Chu Tước chắc cũng sẽ nghĩ đến khả năng có xảy ra chuyện như vậy, hẳn sẽ cho mình lưu một đầu đường lui. Nghe vậy, Thanh Mộc ba người cũng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tô Đồng chính là rõ ràng, hẳn đúng là có biện pháp. Chu Tước linh thú hiện tại nhưng phi thường cần Phượng Vũ. Tô Đồng liền nhiều nói một tiếng. Lúc này, nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, kia Thanh Mộc ba người cũng mới gật đầu một cái. Chu Tước linh thú lúc trước ngược lại cho Thanh Loan tộc để lại một vài thứ. Bất quá, chúng ta không mở ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.